Được biết, Nam tuần trưởng sáng hôm nay tinh thần tương đối tốt, còn ăn được một ít cháo. Tuy nhiên, lão thái gia đối với việc này cũng không lạc quan, bởi vì tình huống này rất có thể chính là hồi quang phản chiếu. Bởi vì ngày hôm qua, hôm kia, đại đa số thời gian ông cụ đều là hôn mê. Hôm nay bỗng nhiên trở lên khá hơn nhiều, đó cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Trong lòng Hàn Đồng cũng rất nặng nề. Buổi tối xem văn kiện một hồi, hơn 10 giờ, tắm rửa, lên giường ôm Lữ Nhạc ngủ. Vừa mới ngủ, chuông điện thoại bỗng vang dồn dập. Hàn Đông bừng tỉnh, nhấc điện thoại, liền nghe được âm thanh đau đớn nói. Đồng chí Hàn Đông, thủ trưởng bà tôi thông báo cho anh, Nam tuần trưởng vừa mới qua đời rồi. Trong đầu tựa như vang lên tiếng sấm, trong lòng Hàn Đông chợt trầm xuống cực độ. Gác điện thoại, Hàn Đông ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc lá, lặng lẽ ngồi hút. Đưa tay nhìn đồng hồ, bây giờ là rạng sáng ngày 19 tháng 8. Nói cách khác, Nam tuần trưởng so với kiếp trước sống lâu hơn nửa năm. Có lẽ trong nửa năm này đã là ân huệ của ông trời ban chăng? Vào kiếp trước, ông cụ chưa hoàn thành tâm nguyện đến Hồng Kông, mà trong kiếp này, ông đi chung với lão thái gia, đặt chân lên mảnh đất Hồng Kông, tọa nguyện ước mơ trong lòng. Có thể một tay đưa nước Trung Hoa đi lên con đường phát triển, ông cụ chắc cũng đã hài lòng. Hàn Đông trầm ngâm hút thuốc, trong lòng suy nghĩ. Lữ Nhạc cũng đã tỉnh, nhìn thấy Hàn Đông như vậy, cũng ngồi dậy, thân hình tựa vào Hàn Đông, đưa ra hai tay nắm lấy tay của Hàn Đông. Hành động đơn giản của cô đã khiến trong lòng của Hàn Đông tràn ngập ấm áp, còn có cảm kích. Có những lúc, dù bạn quá đau khổ, quá buồn, nhưng lại không cần người khác nói quá nhiều để an ủi bạn. Mà Lữ Nhạc là người vợ, những lúc tâm trạng của Hàn Đông phiền toái, bất an, đau khổ, chỉ ngồi bên cạnh nắm lấy tay của Hàn Đông. Như vậy dường như đã mang cho Hàn Đông động lực vô vàn và lòng can đảm. Tâm trạng của Hàn Đông cũng rất kỳ lạ, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tắt điếu thuốc, Hàn Đông ôm Lữ Nhạc vào lòng, sau đó chậm rãi nói. Lúc nãy vừa mới nhận được cuộc điện thoại, Nam tuần trưởng từ trần rồi. Lữ Nhạc khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Tụi mình phải biến đau thương, hoài niệm thành động lực. Hàn Đồng ra sức ôm chặt lấy cô ấy, nói. Đúng, chúng ta phải tiếp tục nỗ lực. Còn chưa thành công, đồng chí cần nỗ lực hơn. Phát triển của nước Trung Hoa còn cần đến phấn đấu của ngàn vạn người. Còn Hàn Đồng bây giờ cũng dựa vào toàn bộ sức mạnh của mình, cố gắng làm ra nhiều cống hiến hơn nữa. Ngày thứ hai, trang đầu của tờ báo Trung Hoa đã đăng tin khiến người dân chìm trong nỗi buồn. Khắp nơi trong nước đột nhiên khơi dậy kỷ niệm đối với ông cụ, thông qua các hình thức kỷ niệm khác nhau, các hoạt động để biểu đạt tưởng niệm. Ngày 25 tháng 8, Trung ương, Hội nghị Thường vụ Quốc hội Toàn quốc, Nội các Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Toàn quốc, Quân ủy Trung ương long trọng cử hành lễ truy điệu Nam tuần trưởng. Tổng thư ký trong lúc đọc lời tưởng niệm nhấn mạnh cuộc đời huy hoàng của Nam tuần trưởng, nêu lên cuộc sống thăng trầm hơn 70 năm của ông là liên quan mật thiết cùng với sự phát triển và xây dựng của nước Trung Hoa, sáng tạo và phát triển của giải phóng quân Trung Hoa, sáng tạo và phát triển của nước Cộng hòa Trung Hoa. Ông là người có công lớn khai quốc của Cộng hòa Nhân dân, sau khi dựng nước trở thành thành viên quan trọng của tập thể lãnh đạo Trung ương của đời đầu tiên. Sau khi dựng nước trở thành thành viên quan trọng của tập thể lãnh đạo Trung ương của đời đầu tiên, sau Đại hội Đảng lần thứ 11, ông trở thành trung tâm của tập thể lãnh đạo đời thứ hai của Trung Hoa, lãnh đạo chúng ta khai cuộc xây dựng con đường mới đặc sắc của chủ nghĩa xã hội nước Trung Hoa. Tổng thư ký đưa ra, Nam tuần trưởng để lại cho chúng ta tài sản đáng quý chính là lý luận chủ nghĩa đặc sắc của nước Trung Hoa, cùng với giới lãnh đạo với giai đoạn của chủ nghĩa xã hội, càng nêu cao lý luận chủ nghĩa đặc sắc của nước Trung Hoa do cảnh sát Nam dựng lên. Càng nói lên việc chấp hành đảng, đây chính là quyết tâm và tín niệm kiên quyết của tập thể lãnh đạo Trung ương, cũng là nhận thức và nguyện vọng của toàn đảng, toàn quân đội, toàn nước. Do đó, người dân của toàn đảng toàn nước nhất định phải kế thừa nguyện vọng của đồng chí cảnh sát Nam, mang chủ nghĩa xã hội đặc sắc của nước Trung Hoa thúc đẩy phát triển. Tuân theo ý nguyện của Nam tuần trưởng và thân quyến, cho cốt của Nam tuần trưởng sẽ được giải ra biển vào ngày 2 tháng 9. Hàn Đồng không có tham gia vào buổi truy điệu này vì cấp bậc của Hàn Đồng còn chưa đủ tư cách tham gia. Tuy nhiên, Hàn Đồng dựa theo phương thức của mình biểu đạt lòng tưởng niệm đối với Nam tuần trưởng. Thời gian này, Hàn Đồng trầm lặng hơn, bắt đầu từ thị trấn của khu Hưng Đoàn đến cơ sở để nghiên cứu. Làm như vậy chủ yếu vì muốn tìm hiểu tình hình của cơ sở hạ tầng, vì chính sách của thành ủy cung cấp chứng thực có hiệu quả. Từ ngày 20 tháng 8 cho đến khoảng ngày 20 tháng 9, Hàn Đông chuẩn bị dùng thời gian một tháng, tranh thủ đối với mười mấy thị trấn tương đối lạc hậu trong thành phố, đều đi một chuyến, xác nhận tình hình thực tế của mỗi nơi. Trước khi đến mỗi nơi, Hàn Đông cũng không thông báo để người khác biết, mà đến trực tiếp, sau đó thâm nhập vào hạ tầng, đến ruộng vườn, gia đình nông dân, cùng làm quen, tìm hiểu vấn đề mà họ gặp phải trong sản xuất, cuộc sống sinh hoạt, tìm hiểu các chính sách của thị trấn, khu huyện có thực hiện không, có những khó khăn nào không. Tuy lão bá tánh bình thường đối với quan viên đều có cảm giác cảnh giác, do đó khi vừa bắt đầu, Hàn Đông hỏi gì, họ đều không nói. Không thì nói đều tốt, không nói gì, căn bản không nói sự thật. Tuy nhiên, dưới sự kiên trì của Hàn Đông cũng khiến không ít người mở rộng lòng ra, đem tình hình thực tế nói ra. Sau khi tìm hiểu cuộc sống, tình hình sản xuất của lão bá tính, tâm trạng của Hàn Đông càng trầm lặng hơn. Điều này khiến Hàn Đông nghĩ về vài năm sau này, một vị bí thư đảng ủy đã viết một lá thư cho thủ tướng, nói: nông dân rất cực khổ, nông thôn thật nghèo, nông nghiệp thật nguy hiểm. Kết quả, một hành động rồi nổi tiếng, cũng vì thế mà Trung ương chú trọng cao độ về vấn đề tam nông. Còn bây giờ, Hàn Đông nhìn thấy và tìm hiểu được, thực tế đã phản ánh lên tình hình gian nan của nông dân. Điều này khiến Hàn Đông hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ cách giúp những người dân này nâng cao thu nhập, đề cao chất lượng cuộc sống. Trong vòng một tháng viếng thăm, sắc mặt của Hàn Đông cũng ngăm đen rất nhiều. Điều này khiến Lữ Nhạc vô cùng thương xót. Nhưng Hàn Đông không cảm thấy mệt mỏi, hắn chỉ cảm thấy đau lòng, buồn lòng. Sau khi kết thúc điều tra nghiên cứu, Hàn Đông cùng Khương Vinh Quang đã bàn luận gần 3 tiếng đồng hồ, đem những gì mình thấy và nghe, cùng với suy nghĩ của mình, cùng với Khương Vinh Quang tiến hành xâm nhập và trao đổi. Khương Vinh Quang cũng run sợ, nhìn thấy sắc mặt của Hàn Đông đen hơn hồi trước, anh ta cảm thán nói: cuộc sống của lão bá tánh rất vất vả, đấy là trách nhiệm của chúng ta, bí thư Hàn à, chúng ta nhất định phải nghĩ cách để cải thiện cuộc sống của lão bá tánh. Hàn Đông ra sức hút một hơi, nói: cuộc sống của lão bá tánh, vấn đề sinh tồn, đối với toàn nước, đây là một vấn đề nghiêm túc, chúng ta nhất định phải đối đãi chính xác, nhất định phải xem trọng cao. Hiện tại chúng ta tuy đã tiến hành công việc giúp đỡ, tuy nhiên, nhưng đối với rất nhiều xã, thị trấn mà nói, còn chưa đủ. Tôi đề nghị tài chính thành phố nên lấy ra một nguồn vốn tài trợ, bắt đầu từ thành thị lạc hậu nhất trong thành phố, từng nơi hỗ trợ, tìm hạng mục, kiếm đặc sắc, trăm phương vạn kế, thúc đẩy phát triển. Số tiền này không nên tiết kiệm, xem như lấy từ những nơi khác cũng được. Ngoài ra, tôi xem có thể từ thành ủy, các đơn vị ủy ban nhân dân lựa chọn cán bộ cấp phòng, cấp phó phòng tuổi trẻ sức khỏe có năng lực công việc đến các thị trấn nhận chức. Đối với những người này, ban tổ chức thành ủy chuyên lập phương án, đề bạt, nhậm chức phải có ưu đãi. Đối với những người làm ra thành tích tại cơ sở hạ tầng nên can đảm phá lệ đưa lên. Khương Vinh Quang nhìn bộ dạng Hàn Đông trong lòng tự than. Hàn Đông quả thật nhận tâm, tuy nhiên cuộc sống của lão bá tánh quả thật rất phiền não, không phải có một câu hưng dân chúng khổ, vong dân chúng khổ sao? Hơn nữa, nước ta hiện nay đang trong quá trình phát triển, tỉnh Tây Xuyên lại là khu phía Nam, mà thành phố Vinh Châu cũng xem như lạc hậu của toàn tỉnh Tây Xuyên, cuộc sống của lão bá tánh chắc chắn không tốt đẹp. Bí thư Hàn, đối với các anh đề nghị rèn luyện, tôi có một đề nghị, chính là để tăng cường tính tích cực của mọi người, cán bộ đến cơ sở hạ tầng có thể suy xét cho một cấp bậc, chỉ cần có thể làm ra thành tích thông qua kiểm tra của Liên hiệp Ủy ban Nhân dân thành ủy, như vậy cũng có thể sớm một chút đều về thành phố, như vậy tình hình có qua có lại, có cục diện hy vọng, trước tiên khiến cán bộ nhậm chức không thấy phản cảm đối với chuyện này. Hàn Đông gật đầu, trong lòng thở dài một hơi, đây cũng là việc không còn cách nào khác. Để cán bộ trong thành phố đến thị trấn Lạc Hậu để nhận chức, rất nhiều người chắc chắn là không muốn đi. Do đó, muốn đạt đến mục đích, như vậy phải cho ra một điều kiện ưu đãi, hành động có lợi. Đối với người trong quan trường mà nói, lợi ích lớn nhất chính là đề cao của cấp bậc. Khương Vinh Quang đề ra, nếu người tự nguyện đến nhận chức ở cơ sở hạ tầng, trước tiên để cho họ một bậc phân công, đối với nhiều người, đặc biệt là cán bộ trẻ tuổi mà nói, vẫn là rất hấp dẫn. Đề nghị này không tồi, chỉ cần đồng ý làm việc, đồng chí tự nguyện vì lợi ích của lão bá tánh, thành ủy sẽ ủng hộ cho người đó. Tuy nhiên có một điểm, đối với cán bộ được đề lên một bậc, nếu không thể làm ra hiệu quả tại cơ sở hạ tầng, vậy thì không được điều về thành phố, hơn nữa cũng không được điều về cơ quan khu huyện. Nếu không, mọi người đều thừa cơ hội này để tìm cấp bậc, vậy sao mà được? Đúng, cho nên yêu cầu ban tổ chức thành ủy xây dựng cơ chế chuyên môn, nghiêm túc kiểm tra. Đối với mục tiêu công việc của cán bộ phải có quy định rõ ràng. Ví dụ, trung bình người dân trong thôn thu nhập bao nhiêu phải xác nhận đúng, phải có thưởng có phạt, thường phạt xen kẽ lẫn nhau. Hàn Đông và Khương Vinh Quang càng nói càng hợp nhau. Giữa chừng, Hàn Đông lại cho gọi ban tổ chức thành ủy Mạnh Tuyết Mai đến, cùng thảo luận vấn đề này. Ngày thứ hai, Hàn Đông phải mở cuộc họp ủy viên thường ủy. Cuộc họp này chủ yếu sắp xếp đề cử cán bộ thanh niên ưu tú đến các thị trấn để làm việc. Hàn Đông nói trước, đem tình hình nghiên cứu của mình nói qua một lượt, nhấn mạnh gia tăng tính quan trọng và khẩn cấp của công việc, chỉ ra ý nghĩa quan trọng của cán bộ thanh niên khi đến hạ tầng nhận chức. Sau đó, ban tổ chức Mạnh Tuyết Mai cũng đưa ra phương án chuẩn bị giải thích một phen. Mọi người bèn bắt đầu thảo luận từ trong phương án này. Nhìn thấy mọi người đang thảo luận nhiệt tình, trong lòng Khâu Hiểu Mai không thấy vui. Chuyện lớn như vậy là phó bí thư quản lý đảng và quần chúng, không ngờ cô ta lại không biết. Điều này nói ra đúng thật xấu hổ. Hàn Đông điên rồi sao? Hiện nay tình hình của thành phố Vĩnh Châu đã không tệ rồi, hắn lại làm cái này để làm gì? Rốt cuộc muốn làm bao nhiêu công trình thành tích đây? Khâu Hiểu Mai thật sự không biết rốt cuộc Hàn Đông muốn làm gì. Người thanh niên này xem ra dường như toàn tâm toàn ý phục vụ cho người dân, nhưng trong đáy lòng của cô ta cũng chưa hiểu. Cô ta cảm thấy tên Hàn Đông này hoàn toàn vì lạm dụng quyền, chủ yếu vì hiện nay cô ta đang buồn bực. Đường đường là phó bí thư thành ủy, vốn dĩ là một vị trí quan trọng, nhưng đã bị Hàn Đông làm đến một chút quyền lợi cũng không có. Bây giờ có chuyện gì, Hàn Đông đều trực tiếp thương lượng với Khương Vinh Quang, sau đó sẽ giao cho ban tổ chức thực hiện, hoặc để cho trưởng ban thư ký thành ủy Tào Tư Hào lãnh đạo thực hiện. Chuyện gì đều tách Khâu Hiểu Mai ra, đồng thời cũng danh chính ngôn thuận khiến Khâu Hiểu Mai một biện pháp cũng không có. Nói đến đây, Hàn Đông dường như cũng chưa dùng đến thủ đoạn quá kích nào, nhưng đã để Khâu Hiểu Mai sang một bên, Khâu Hiểu Mai cũng cảm thấy buồn bực. Bây giờ, số người lên phòng làm việc của cô ta để báo cáo công việc cũng ngày càng ít đi. Mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc, cô ta cảm thấy hoàn toàn không có việc gì làm. Với trạng thái như vậy, đối với một lãnh đạo mà nói, rất không bình thường. Chỉ tiếc là, đối với tình hình bây giờ, Khâu Hiểu Mai cũng không có cách nào. Hàn Đông và Khương Vinh Quang cùng hợp lại, có chuyện gì hai người lãnh đạo chủ yếu quyết định, những người khác dù có ý kiến gì cũng không đề ra. Hơn nữa, chỉ cần Hàn Đông cho những người khác một tí lợi ích nhỏ, họ còn không mau chóng dựa vào sao? Sử Gia Hoành đột nhiên đứng về bên đó, chủ yếu vì lo lắng địa bàn của mình bị chia cắt. Tuy trước đó Hàn Đông không hề theo hệ thống chính trị pháp luật ra tay, nhưng Sử Gia Hoành cũng không phải tên ngốc. Y biết với cục thế hiện nay, nếu mình luôn đi chung với Khâu Hiểu Mai, chắc chắn hành động sẽ không khách sáo. Cho nên, ý dứt khoát biến bị động thành chủ động, thông qua phương thức lấy lòng Hàn Đông, chấm dứt rõ ràng với Khâu Hiểu Mai. Cuộc họp bí thư vừa kết thúc, Khâu Hiểu Mai liền lạnh lùng quay về phòng làm việc. Trong quá trình họp, cô ta chỉ đơn giản nói vài câu, cả người dường như chỉ ngồi đó mà buồn bực. Còn vài người trong cuộc họp hiểu được cô ta vì sao như vậy, tuy nhiên cũng không có đồng tình với cô ta. Ngày 26 tháng 9, thành phố Vĩnh Châu mở cuộc họp ủy viên thường vụ. Trong cuộc họp, thảo luận sắp xếp công việc lựa chọn cán bộ ưu tú. Sau khi kết thúc cuộc họp, ngày thứ hai bắt đầu, đã có người đến ban tổ chức thành ủy nhận phiếu báo danh. Cùng với tình hình dự kiến của Hàn Đông tương đối phù hợp, đến nhận phiếu báo danh chủ yếu là cán bộ trẻ tuổi dưới 30 tuổi. Thanh niên như vậy trong cơ quan cũng làm đã lâu, quan hệ nhân sự tích lũy được nhất định, nhưng nếu muốn nâng cấp trong cơ quan cũng không phải dễ dàng. Ngược lại, lần này đến hạ tầng thì có thể trực tiếp đè lên một cấp, chỉ cần làm được thành tích cũng rất nhanh chóng được điều về thành phố. Đối với họ mà nói, đây là cơ hội không tồi. Đương nhiên, đối với người ghi danh, ban tổ chức thành ủy cũng không phải theo phiếu mà thu, mà phải tiến hành khảo sát chuyên môn. Chỉ cần có năng lực làm việc, có được tố chất của cá nhân mới thông qua kiểm tra, sau đó kết hợp ý nguyện hợp lý của họ để sắp xếp đến nhậm chức. Cứ như vậy, trong vòng một tuần, toàn thành phố đã có hơn 80 cán bộ thanh niên đăng ký. Trong số hơn 80 người, ngoài cơ quan thành phố, còn có một phần là cán bộ một số cơ quan của bộ phận. Lễ Quốc Khánh, Hàn Đông và Lữ Nhạc cùng đến Thục Đô chơi 2 ngày, sau đó đi xem quang cảnh xung quanh. Ngày 8 tháng 10, Hàn Đông đích thân tham dự lễ khởi động của cán bộ thanh niên đến cơ sở nhậm chức. Trong buổi lễ, nhìn những cán bộ thanh niên được chọn ra ngồi phía dưới, Hàn Đông nói vài lời biểu dương, đưa ra hy vọng, đồng thời cũng chỉ ra đối với cán bộ ở cơ sở hạ tầng, thành ủy sẽ theo dõi bồi dưỡng, hy vọng mọi người sau khi đến hạ tầng sẽ quyết tâm, cố gắng làm việc, làm ra thành tích. Ngày 12 tháng 10 cho đến ngày 18, Trung Hoa tổ chức Đại hội Toàn quốc lần thứ 15 tại thành phố Yên Kinh. Chủ đề của đại hội lần này, đưa cao lá cờ lý luận của Nam Tuần Trường, đem đặc sắc sự nghiệp chủ nghĩa xã hội của nước Trung Hoa, thúc tiến đến thế kỷ 21. Vấn đề biểu ngữ rất quan trọng, biểu ngữ chính là phương hướng, biểu ngữ chính là hình tượng. Tổng thư ký đại diện Đại hội 14 đưa ra báo cáo công việc, báo cáo tổng kết cải cách gần 20 năm, đặc biệt là kinh nghiệm thực tiễn của Đại hội 14, vạch ra lý luận của Nam Tuần Trường là lần thứ hai nhảy vọt của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin và thực tế của nước Trung Hoa, là chủ nghĩa Mác trong giai đoạn mới của nước Trung Hoa, là lý luận chính xác lãnh đạo nhân dân Trung Hoa thắng lợi thực hiện hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội trong cải cách mở cửa. Hệ thống báo cáo hoàn toàn đưa ra giai đoạn chủ nghĩa xã hội của Đảng, quy mô rõ ràng. Xây dựng kinh tế đặc sắc của chủ nghĩa xã hội nước Trung Hoa chính là dưới điều kiện chủ nghĩa xã hội phát triển kinh tế thị trường, không ngừng giải phóng và phát triển sức sản xuất, dựng lên chính trị có chủ nghĩa xã hội đặc sắc của nước Trung Hoa, chính là dưới lãnh đạo của nước Trung Hoa, dưới cơ sở do người dân làm chủ, theo nếp trị quốc, phát triển xã hội chủ nghĩa. Chính trị dân chủ dân chính, dựng lên có nền văn hóa đặc sắc của chủ nghĩa xã hội Trung Hoa, chính là chủ nghĩa của Mác làm chỉ đạo, với mục tiêu bồi dưỡng công dân có mục tiêu về lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật, phát triển theo hướng hiện đại hóa, hướng ra thế giới, hướng đến tương lai. Văn hóa chủ nghĩa xã hội khoa học đại chúng dân tộc, cương lĩnh này là đường lối cơ bản của Đảng, triển khai trên các phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa, là tổng kết kinh nghiệm chính yếu những năm gần đây. Báo cáo vạch ra, điều chỉnh và hoàn thiện cơ cấu sở hữu, tiến thêm một bước giải phóng và phát triển sức sản xuất là nhiệm vụ trọng đại cải cách thể chế kinh tế, đi sâu hơn cải cách thể chế kinh tế, nhất định phải toàn diện nhận thức hàm nghĩa của nền kinh tế theo chế độ công hữu. Nền kinh tế theo chế độ công hữu không chỉ bao gồm kinh tế quốc hữu và kinh tế tập thể, còn bao gồm hỗn hợp tất cả thành phần quốc hữu và thành phần tập thể trong nền kinh tế. Hình thức chế độ công hữu có thể thực hiện được, hơn nữa phải làm đa dạng hóa. Hết thảy hình thức sở hữu phù hợp với ba lợi ích cũng có thể, hơn nữa nên dùng để phục vụ chủ nghĩa xã hội. Ngày 18 tháng 10, Đại hội tuyển cử đưa ra Hội ủy viên Trung ương, Hội ủy viên kỷ luật Trung ương mới, đồng thời thông qua nghị quyết Hội ủy viên Trung ương lần thứ 14 báo cáo, nghị quyết sửa đổi Hiến pháp Trung Hoa, nghị quyết của Ủy ban kỷ luật Trung ương báo cáo, lý luận của Nam Tuần Trường và chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng cùng được xác lập trở thành tư tưởng chỉ đạo của Đảng. Trong đại hội, ông ngoại của Hàn Đông Dư Kiện Hưng được chọn làm Ủy viên Thường ủy Cục Chính trị Trung ương, đồng thời được phê chuẩn làm chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Trung ương. Còn cha vợ của Hàn Đông, Lữ Quốc Trung, được chọn làm Ủy viên Chính trị, đồng thời được chọn làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, trong quân đội được xếp thứ hai. Ngoài ra, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tuyên truyền Phan Tử Tân được chọn làm Ủy viên Cục Chính trị, anh ta sẽ tiến thêm một bước tiếp nhận trưởng ban tuyên truyền. Hàn Chính, ba của Hàn Đông, cũng vì làm việc xuất sắc tại tỉnh Vân Điền, cũng được chọn vào Ủy viên bổ sung vào Cục Chính trị, phiếu được chọn nằm ở vị trí đầu tiên. Trong tình hình như vậy, chỉ cần có vị trí ủy viên trống ra, vậy Hàn Chính có thể dựa theo quy định được bổ sung vào. Ngoài ra, dượng lớn của Hàn Đông là Hầu Vệ Dân, dượng ba là Trịnh Trạch Hòa, được chọn làm ủy viên trung ương. Hầu Vệ Dân vào tháng 7 đã được thăng chức làm thượng tướng, lần này được chọn làm ủy viên trung ương, tiếp theo có thể đảm nhận tư lệnh quân khu Kim Lăng, có thể nắm được quyền quản lý quân khu Kim Lăng, một trong sáu quân khu lớn nhất của nước Trung Hoa, trong quân đội cũng xem là nhân vật có thực quyền. Mà Trịnh Trạch Hòa trước đó từng là chủ tịch tỉnh Liêu Đông, lần này được chọn làm ủy viên trung ương không có gì đáng bất ngờ. Về mặt công việc của anh ta có được điều động không, hiện tại vẫn chưa biết. Lần đại hội đảng này, lực lượng của Hàn Đông được gia tăng mạnh, dù Hàn lão có gì bất chắc, như vậy phát triển của họ Hàn cũng có thể trụ vững. Đại hội bế mạc thành công, Hàn lão đối với Tổng Thư Ký là lãnh đạo tập thể thừa ba đã rất chắc chắn. Sau khi Hàn lão rút lui từ ủy viên, đây là lần thứ hai xuất hiện trước giới truyền thông báo chí. Lần trước là cùng với Nam Tuần Trường đến Hồng Kông, lần này đại diện cho đồng chí cao tuổi, khẳng định đối với tập thể lãnh đạo trung ương mới này, từ ngày Nam Tuần Trường qua đời, Hàn lão bèn trở thành đại diện của nguyên lão nước Trung Hoa. Do đó, trong bế mạc đại hội 15, Hàn lão đứng ra nói hai câu, bày tỏ khẳng định đối với tập thể lãnh đạo hiện giờ vô cùng ý nghĩa. Đối với việc này, các truyền thông đều tiến hành đưa tin này. Đọc được đoạn tin này, trong lòng Hàn Đồng một mặt cảm thấy được an ủi, mặt khác cũng hơi cảm thán. Vào kiếp trước, là đại diện của nguyên lão đứng ra nói, là tên lão già họ Tô, Tô Đức Hạ. Còn bây giờ, sức ảnh hưởng của lão thái gia đã vượt qua Tô Đức Hạ rất nhiều. Tuy sức ảnh hưởng hiện nay của nhà họ Tô vẫn không nhỏ, nhưng so với thế lực, so sánh với trước kia, đã yếu đi rất nhiều. Dù sao, thế lực của họ Hàn tăng lên sẽ ảnh hưởng đến phát triển của thế lực khác. So sánh mà nói, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là nhà họ Tô. Hàn Đông đối với tình hình hiện nay, trong lòng cũng rất vui mừng. Trong lòng Hàn Đông, trước sau đều xem Tô Sán là đối thủ cạnh tranh. Không vì kiếp này phát triển của mình và họ Hàn đều đạt được đổi mới cực lớn mà có cách làm sao lãng. Vào kiếp trước, Hàn Đông không theo chính trị, Tô Sán cũng không. Còn kiếp này, Hàn Đông dựa theo sắp xếp của gia đình đi đến sự nghiệp này, còn Tô Sán cũng đi theo con đường sự nghiệp. Như trong sâu thẳm, dường như Hàn Đông và Tô Sán quy định trở thành đối thủ của nhau. Còn Hàn Đông không muốn diễn lại kết cục của kiếp trước, cho nên Hàn Đông chỉ cần không ngừng cố gắng. Hàn Đông lần lượt cùng lão thái gia Lữ Quốc Trung nói điện thoại. Về lần đại hội này, đối với họ Hàn mà nói là một lần khơi dậy. Chỉ trong người thân của Hàn Đông đã có 5 ủy viên trung ương, trong đó còn có ông ngoại Dư Kiện Hưng, ủy viên thường vụ này, cộng thêm phó chủ tịch quân ủy Lữ Quốc Trung. Đối với thành quả to lớn Hàn Hệ có được, Hàn Đông cảm thấy cao hứng trong đáy lòng. Sau cuộc họp, Trung ương lại tiến hành một lượt điều chỉnh nhân sự. Ngày 25 tháng 10, Trung ương bổ nhiệm Trịnh Trạch Hoa làm bí thư tỉnh Hắc Sơn, bổ nhiệm Hàn Chính làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Mân Nam. Ngày 8 tháng 11, Trung ương lại điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy của tỉnh Tây Xuyên, phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên Bảo Xuân Long lui về tuyến thứ hai, tiếp nhận ý chính là Đỗ Trung Sâm của Bộ Giao thông. Bảo Xuân Long đột nhiên bị điều động, điều này liên quan đến con trai của y, Bảo Hoành Hồng. Vốn dĩ, trước đó nếu không phải có mặt mũi của họ Tô, Bảo Xuân Long đã bị điều động. Nhưng sau đó, Bảo Xuân Long lại thông qua mối quan hệ đưa con trai ra trước, bèn đè một số người cấp trên bất mãn với con của y. Đương nhiên, đằng sau chuyện Bảo Xuân Long bị điều động, cũng có một số tranh chấp và thỏa hiệp, người bình thường cũng không nhìn được. Đồng thời, ủy viên tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Uông Kỳ Tài, vì trong đại hội 15 được chọn làm ủy viên ủy ban kỷ luật trung ương, phó bí thư, cho nên không còn đảm nhận chức vụ ở tỉnh Tây Xuyên nữa. Còn tiếp nhận Uông Kỳ Tài đảm nhận ủy viên tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật là Chu Lộ Lương của ban kỷ luật trung ương. Đây là cán bộ trung niên hơn 40 tuổi, tại ủy ban kỷ luật từng điều tra vài vụ án lớn, nhưng con người lại vô cùng khiêm tốn. Lần này được sắp xếp như vậy, hiển nhiên được trọng dụng, tiền đồ trong tương lai ắt hẳn không nhỏ. Ngoài ra, ủy viên tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vương Xuyên Sinh cũng được điều đến Liêu Đông đảm nhận ủy viên tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức. Tuy chỉ điều chỉnh qua lại, nhưng từ trưởng ban thư ký tỉnh ủy đến trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, quyền trong tay được gia tăng không ít. Tiếp nhận Vương Xuyên Sinh chính là phó trưởng ban thư ký Hạ Hàn Thành, tỉnh Tây Xuyên. Tên Hạ Hàn Thành rõ ràng là người đứng về phía Yến Sơn Cao. Trên thực tế, về trưởng ban thư ký tỉnh ủy đặc biệt là quyền kiến nghị của bí thư tỉnh ủy, ban tổ chức trung ương sẽ cẩn trọng đối đãi. Cộng thêm, Yến Sơn Cao đã vì chuyện này đến tìm phó bộ trưởng thường vụ ban tổ chức trung ương An Hào Trung vài lần. Cho nên, Hạ Hàn Thành cuối cùng được tiến lên một bước, sau này chắc chắn cũng sẽ là thần tín của Yến Sơn Cao. Thông qua điều động, quyền lực của Yến Sơn Cao tại tỉnh Tây Xuyên lại được tăng thêm một chút, nhưng anh ta cũng không hoàn toàn nắm hết cả tỉnh Tây Xuyên. Vì trước đó, Bảo Xuân Long vẫn còn thường xuyên hợp tác với y, nhưng với Đỗ Trung Sâm có ý giữ thái độ trung lập. mất đi ba trợ lực ủng hộ của số 3 tỉnh ủy trong nhiều việc, ngược lại khiến Yến Sơn Cao hơi khó khăn hơn. Cũng chính vì vậy, cục thế tỉnh Tây Xuyên trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, đối với Hàn Đông mà nói, không hề có ảnh hưởng lớn gì. Thông qua vài tháng phát triển, khu công nghệ cao của thành phố Vĩnh Châu đã thu hút hơn 50 nhà doanh nghiệp công nghệ cao đầu tư vào, tổng số đầu tư đạt đến hơn 10 tỷ. Nếu tất cả doanh nghiệp này toàn bộ đầu tư vào, vậy giá trị sản lượng cũng vô cùng khả quan. Các giới truyền thông tỉnh ủy đối với khu công nghệ cao thành phố Vĩnh Châu tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn và báo cáo. Khu công nghệ cao của thành phố Vĩnh Châu cũng trở thành khu điển hình của tỉnh Tây Xuyên. Chủ tịch tỉnh Phạm Đồng Huy cũng từng đến khảo sát, đồng thời khen ngợi rất nhiều. Mặt khác, xác định hỗ trợ cán bộ thanh niên trẻ đến làm việc tại thị trấn cũng đạt được hiệu quả không tồi, do trong thành phố đem trách nhiệm giao cho từng đơn vị, lãnh đạo cụ thể, cho nên mọi người đối với việc hỗ trợ công việc cũng vô cùng chú ý, tích cực thông qua các hình thức để thúc tiến giúp đỡ phát triển. Trên thực tế, phát triển của các thị trấn lạc hậu như vậy vì thiếu nguồn vốn và nguồn thu nhập đầu vào, đồng thời ý tưởng của người lãnh đạo cũng không được mở rộng. Khi có được nguồn đầu tư từ bên ngoài, còn có một số người mang theo phương pháp và cách thức, cho nên chỉ cần làm đúng, phát triển sẽ nhanh chóng. Còn cán bộ thanh niên đến các thị trấn làm việc cũng chính vì tích lũy thành tích chính trị, cho nên sau khi vừa nhận chức, họ cũng muốn nghĩ cách đầu tư nguồn vốn từ đơn vị ban đầu. Kết hợp với tình hình kinh tế hiện tại của nơi đây, hiệu quả cũng sẽ không kém. Hàn Đông là bí thư thành ủy, chủ yếu là nắm bắt phương hướng, đồng thời làm tốt công việc giám sát. Sau khi Hàn Đông nghiêm túc xử lý các cán bộ xuống nông thôn nhậm chức làm phương án giả, người khác cũng không dám làm bậy. Ngoài ra, Hàn Đông còn thường xuyên dẫn người đến thăm thị trấn, cùng trò chuyện với người dân. Từ phía người dân có thể nắm được biểu hiện chính xác của các cán bộ, biết được họ có thật sự cố gắng làm việc vì nâng cao trình độ cuộc sống của người dân mà nỗ lực làm việc không. Thành phố Vĩnh Châu dưới lãnh đạo của Hàn Đông dần dần đang tiến về phía trước. Cuối năm, khi cả nước tổng kết, thành phố Vĩnh Châu dựa vào phát triển của khu công nghệ cao này trở thành thành phố ngôi sao trong tỉnh. Khương Vinh Quang là chủ tịch thành phố, trong buổi họp kinh tế toàn tỉnh lên sân khấu nhận thưởng cùng bắt tay với chủ tịch tỉnh Phạm Đồng Huy. Điều này khiến anh ta vô cùng vui mừng. Tuy nói phát triển của thành phố Vĩnh Châu đối với nỗ lực của chủ tịch thành phố như anh ta cũng có liên quan, nhưng anh ta biết được nếu không có Hàn Đông, thành phố Vĩnh Châu cũng không thể phát triển tốt như vậy, nhanh như vậy, mà bản thân cũng không thể nhanh chóng nhận được một thành tích lớn như vậy. Tuy toàn bộ công lao đều thuộc về Hàn Đông, nhưng là chủ tịch thành phố, anh ta cũng muốn chia sẻ một ít. Nói ra, hợp tác của Khương Vinh Quang và Hàn Đông cũng không tồi. Vài tháng gần đây, Hàn Đông đều tập trung vào hạ tầng, toàn sức thúc đẩy thị trấn lạc hậu, nền kinh tế trong thôn, muốn cải tiến cuộc sống của người dân cũng đạt được hiệu quả không tệ. Thông qua thống kê, mỗi đầu người trong thành phố đều có thể chi phối thu nhập so với một năm trước đã tăng gần một nửa. Tuy số lượng lúc trước rất ít, nhưng tốc độ tăng như vậy cũng xem như rất tích cực. Chẳng qua, về điểm này đã bị nền kinh tế của toàn thành phố Vĩnh Châu che lấp. Mọi người có thể thấy, chủ yếu là tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố Vĩnh Châu là phát triển cao trong khu công nghệ cao. Thông qua vài tháng rèn luyện, nhóm lãnh đạo của thành phố Vĩnh Châu cùng đoàn kết một cách kỳ lạ. Vì quan hệ giữa Hàn Đông và Khương Vinh Quang tương đối hòa nhã, cho nên có chuyện gì căn bản đều dễ dàng thông qua. Trong nhóm ủy viên thành ủy, duy chỉ có Khâu Hiểu Mai buồn bực, cô ta trở nên lẻ loi, một tí quyền lên tiếng cũng không có. Vốn dĩ cán bộ đứng về phía cô ta cũng lần lượt ra đi. Do đó, Khâu Hiểu Mai buồn bực đến chết, suốt ngày cứ trầm ngâm, giống như ai đó nợ cô ta một số tiền chưa trả vậy. Tết đến, Hàn Đông cùng Lữ Nhạc quay về Yên Kinh vài ngày. Tuy là ngày lễ, nhưng Hàn Đông vẫn rất bận rộn. Mỗi người thân trong gia đình Hàn Đông đều đến viếng thăm. Hàn Đông còn đến thăm viếng ủy viên Cục Chính trị, thư ký Ban Thư ký, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Đảng ủy Nguyên Hằng Kiệt, đồng thời còn dùng cơm tại nhà Nguyên Hằng Kiệt. Đồng thời, Hàn Đông còn đến thăm Phó Bộ trưởng Bộ Tổ chức Trung ương Triệu Nhạc, cùng y trao đổi một hồi. Hiện giờ, Triệu Nhạc đã là cấp bộ trưởng, xếp hạng trong ban tổ chức là Phó Bộ trưởng Thường vụ, quyền lực cũng không nhỏ. Ngoài ra, Hàn Đông cũng viếng thăm Ủy viên Cục Chính trị, Trưởng ban Tuyên truyền Phan Tử Tân, cùng anh ta trao đổi một phen. Vài ngày ở Yên Kinh, Hàn Đông cũng hơi bận. Trong quá trình Hàn Đồng đến thăm viếng, đương nhiên cũng dẫn theo Lữ Nhạc. Hai người cùng đi chung với nhau, trông như đôi kim đồng ngọc nữ. Đi đến đâu đều nhận được những lời khen ngợi. Hàn Lão Thoái Gia cũng khẳng định cách làm của Hàn Đồng tại thành phố Vinh Châu, cho rằng bây giờ Hàn Đồng chỉ làm tốt các công việc, làm thực lòng, cho dù ở cương vị nào chăng nữa, cũng phải làm việc chính đáng. Đồng thời, Lão Thoái Gia cũng hỏi qua ý kiến của Hàn Đồng là qua Tết có thể điều động công việc của Hàn Đồng. Còn làm việc ở hạ tầng cũng không ít rồi, vị trí ở hạ tầng cũng đều trải qua, đồng thời cũng đưa ra thành tích nhất định, sau này phải từng bước đi lên. Nhiều đại cục đang ở phía trước. Qua Tết, các bộ và ủy ban trung ương có một vị trí thích hợp. Đến làm một thời gian đi, cấp bậc vẫn duy trì không đổi, chủ yếu để kinh nghiệm phong phú, điều dưỡng một tí. Đối với điểm này, Hàn Đồng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tuy nhiên, từ góc độ của Hàn Đồng mà nói, hắn cũng không muốn làm tại một vị trí nhà nhã. Vì Hàn Đồng cảm thấy năng lực của một người chỉ có không ngừng làm việc mới được nâng cao. Hơn nữa, bây giờ dường như Hàn Đồng đã được tất cả các bậc cao chú ý đến. Lúc này đột nhiên trầm lặng xuống, một chút việc thực cũng không làm, điểm này cũng nói không được. Sau khi nghe được suy nghĩ của Hàn Đồng, Lão Thái Gia yên lặng vài giây, sau đó gật đầu nói. Suy nghĩ của con cũng có lý, làm trong quan trường giống như thuận theo chiều nước, không thể lùi bước. Bây giờ nếu con trốn tránh, vậy chính là lùi bước, không thể quá xem trọng những việc khác. Ông sẽ suy nghĩ việc này, sắp xếp cụ thể, e là phải đợi về sau rồi mới sắp xếp. Dựa theo sắp xếp, hội nghị quốc hội, mặt trận tổ quốc sẽ họp vào giữa tháng 3. Cũng nói là hiện tại Hà Đồng còn chưa đến thời gian 2 tháng, có thể tiến hành sắp xếp công việc tại thành phố Vinh Châu. Tiếp theo, Hà Đồng sẽ rời khỏi thành phố Vinh Châu, rời khỏi tỉnh Tây Xuyên, vào nhận chức tại đơn vị ở Trung ương. Hiện nay, thành phố Vinh Châu phát triển không tệ, Hàn Đồng không mong muốn sau khi rời khỏi các phát triển khác bị ảnh hưởng quá lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Đồng cảm thấy Khương Vinh Quang thay thế vị trí của mình đối với phát triển của thành phố Vinh Châu cũng có lợi. Chẳng qua Khương Vinh Quang đảm nhận chủ tịch thành phố chưa đầy một năm, trong lúc này lại nhận chức bí thư thành ủy có chút khó khăn. Sau khi quay về tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đồng đến thăm viếng Phạm Đồng Huy, nhóm lãnh đạo tỉnh ủy, một mặt xem như chúc Tết, mặt khác muốn báo cáo công việc của thành phố Vinh Châu. Trong quá trình báo cáo, Hàn Đồng khách sáo nhấn mạnh công hiến của Khương Vinh Quang đối với phát triển của thành phố Vinh Châu, cũng có ý giúp đỡ cho Khương Vinh Quang. Sau khi quay về thành phố Vinh Châu, Hàn Đồng và Khương Vinh Quang đã tiến hành cuộc trao đổi 3 tiếng, đem phát triển của thành phố Vinh Châu nói cho anh ta hiểu, cũng úp mở tiết lộ thông tin mình sắp rời khỏi. Không ngờ hắn phải nhanh chóng phải rời khỏi, có bối cảnh thật sự khác nhau. Trong lòng Khương Vinh Quang hơi cảm thán. Hắn ra đi vào lúc này, đối với mình không có lợi thế nào, nếu đẩy lùi hơn nửa năm, khi mình nhận chức của hắn, vậy cũng không có nhiều vấn đề, bây giờ ắt hẳn có chút khó khăn. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 230 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.